Mệt rồi, đi rồi, tan rồi, chương 22, gặp lại sau nha cục cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì vậy, cô ấy muốn làm người phụ nữ của mình sao? Ước hút của mình cũng ghê thật. Mà công nhận, Vivian thật táo bạo, cảm giác thật khác lạ. Lý Nam Phong nhìn theo bước chân của Vivian. Mọi người, theo như bình chọn, kết quả trò chơi này đã có rồi à? Chúng ta có đến 3 cặp đôi được tặng quà. Cặp thứ nhất là cặp của tiểu thư Hàn Tuyết. Cặp thứ hai là của một bạn rất soái ca. Bạn đó là Diệu Thiên. Còn cặp cuối cùng, cặp của cô Vivian. Mời các cặp lên nhận quà của ban tổ chức ạ. 3 cặp đôi đều đứng trên sân khấu. Vivian đứng cạnh Lý Nam Phong. Cô lại nói nhỏ với anh ta. Ngày mai gặp lại của tập đoàn nhé cục cưng. Vivian làm cho Lý Nam Phong khá bối rối. Từ đó giờ chưa có ai chủ động tán hắn ta cả. Nhận quà xong, mọi người đều rất vui vẻ. Buổi tiệc kết thúc. Vivian bận trả lời phóng viên nên đã nhờ Mặc Quân tiễn khách ra về. Lần sau gặp lại, Hàn Tổng, lần sau gặp lại, cô Trần, khi nào có dịp đến nhé. Sáng hôm sau, Mark cùng Vivian đến Lý Thị để quay quảng cáo mặt nạ. Vì cô đến quá sớm, Lý Bác Huân còn chưa đến. Ba, hôm nay con đi làm với ba nhé. Lý Bác Huân lại sờ đầu của Lý Nam Phong. Ủa, không sốt mà ta, hôm nay bị chạm dây nào rồi mà đòi đi làm? Tại con thấy con cần nghiêm túc đi làm, không thể ăn mà không làm được. Coi như mày sáng suốt ra đi. Vậy hạng mục quảng cáo sản phẩm, quay quảng cáo hay gì đó, giao hết cho mày nhé. Cảm ơn ba, cái đó dễ ạ. Này nói chuyện lễ phép nhỉ. Cách chương.